Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 278. Ban đêm, Lâm Thành mang theo Chu Hinh ở trong Long Hồ Sơn đi dạo, trong bất chi bất giác đi vào nơi giảng bài cho đệ tử Long Hồ Sơn. Một vị lão già tóc trắng, hạc phát hồng nhan đang đứng ở đó giảng bài cho một đám đệ tử. Lão già là tu vi thiên sư, còn tính không tồi, nhưng ở trong mắt Lâm Thành căn bản không coi là cái gì. Quỷ là người sau khi chết có chứa oán khí cực lớn mà thành. Đối phó quỷ là pháp sư chúng ta có sở trường nhất. Phải tránh, không thể tin tưởng quỷ nói. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nhìn thấy bọn chúng, trước tiên phải diệt trừ. Phía dưới ta dạy các người tâm pháp nhập môn. Tâm pháp này có thể cho các người dẫn pháp lực trong thiên địa nhập thể, trở thành một pháp sư chân chính. Lão già chậm rãi mà nói. Những đệ tử đó đều là tay mơ, ngay cả pháp sư đều không phải. Thể chất không tồi, hẳn là đệ tử mà Long Hồ Sơn mới mời chào, sau đó ở chỗ này huấn luyện. Bất quá là thánh địa, lão sư huấn luyện đều là thiên sư, tiểu môn phái bình thường căn bản không có đãi ngộ như vậy. Lâm Thành tiền bối. Lão già phát hiện Lâm Thành, vô cùng tôn kính đứng dậy gọi một tiếng tiền bối. Đệ tử đang ở đây học tập sôi nổi quay đầu nhìn lại. Không thể nào, trẻ tuổi như vậy vậy mà là tiền bối sao? Đúng vậy, thoạt nhìn tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn đã là một thiên sư? Không thể nào, lúc này mới có bao nhiêu tuổi? Câm miệng. Lão già khẽ quát một tiếng. Lâm Thành tiền bối há là bọn họ có thể nghị luận, lại còn lấy hắn so sánh với Lâm Thành tiền bối. Hắn hoàn toàn không thể so sánh, chẳng sợ thái thượng lão tổ bọn họ cũng không ngoại lệ. Ha ha, không sao. Lâm Thành cười phất phất tay. Nghị luận một chút cũng sẽ không có gì. Cường giả bình thường đích xác không thể nghị luận, người ta sẽ tức giận, nhưng Lâm Thành sẽ không. Chỉ cần không trêu chọc hắn, vẫn là thực dễ ở chung. Tiền bối, ngài có phải đã trở thành thiên sư hay không? Một nữ đệ tử đứng dậy, thập phần tôn kính hỏi. Nếu thiên sư đều gọi hắn là tiền bối, mà kẻ thiền hay giả đều cần phải tôn kính đối phương. Thiên sư sao? Lâm Thành cười cười không có tỏ ý kiến. Tiền bối, đây là ngài có ý tứ gì? Có thể bộc lộ tài năng cho chúng ta hay không? Đúng rồi, bộc lộ tài năng cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Chúng ta cũng chưa gặp qua thiên sư ra tay đâu. Hồ nháo! Lâm Thành tiền bối bớt giận. Bọn họ là đệ tử mà Long Hồ Sơn từ thế tục mới vừa tuyển nhận, không hiểu quy củ. Lão già nhanh chóng mở miệng nói. Cường giả lại không phải là khỉ diễn xiếc, làm người ta lộ ra hai tay sao? Đây không phải là mạo phạm người ta sao? Đổi làm cường giả khác đã sớm tức giận rời đi, hoặc là hung hăng khiển trách bọn họ một phen. Không có việc gì. Lâm Thành cười đạm nhiên. Hôm nay hắn thật cao hứng. Nếu những người này muốn xem hắn bộc lộ tài năng, vậy bộc lộ tài năng đi. Lập tức Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Các người muốn nhìn cái gì? Đông đảo đệ tử ánh mắt lộ ra một tia kích động. Sau đó top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau thảo luận. Cuối cùng tên nữ đệ tử kia đứng dậy, mở miệng nói. Chúng ta trước kia liền nghe qua một môn pháp thuật thập phần lợi hại, gọi là giải đậu thành binh. Không biết tiền bối có thể hay không? Giải đậu thành binh sao? Lão giả mặt đều đen lại. Môn pháp thuật này vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả thái thượng lão tổ của Long Hồ Sơn đều không biết. Tuy rằng Lâm Thành biết pháp thuật, nhưng nhiều lắm chỉ là một con cương thi mà thôi. Làm cương thi thi triển pháp thuật mà lão tổ Long Hồ Sơn đều không biết, đây không phải làm khó người ta sao? Giới tiếp theo, Lâm Thành nhìn mọi người cười nói. Ta không có hạt đậu. Các người có không? Đậu gì cũng đều có thể. Hạt đậu bất đồng, giải ra binh sẽ không giống nhau. Giải đậu thành binh còn phân biệt chủng loại bất đồng sao? Nữ đệ tử hỏi. Đương nhiên, Đậu Nành giải ra tới chính là binh sĩ kim giáp. Về phần cụ thể, ta liền không nói cho các người, rất phiền toái. Nói các người cũng không có khả năng học được. Đạo pháp là không thể truyền ra ngoài. Lâm Thành tiền bối, ngài thật sự biết giải đậu thành binh sao? Lão giả thiên sư cực nóng nhìn Lâm Thành, hắn cũng rất muốn chứng kiến một chút. Nếu Lâm Thành thật sự biết, cũng coi như mở mang tầm mắt một phen. Vô nghĩa, các người cho rằng giải đậu thành binh có bao nhiêu lợi hại sao? Căn bản không có nhiều tác dụng. Nếu gặp được pháp sư cao minh, một chiêu này thực dễ dàng phá giải. Phá giải như thế nào? Thiên sư hỏi. Pháp thuật trong truyền thuyết, thế nhưng thực dễ dàng phá giải. Nếu hắn đã biết, nhất định phải nói cho trưởng giáo, do đó ký lục ở bên trong bí điển. Như vậy lần sau gặp được liền có thể dễ dàng ứng phó. Trưởng giáo làm Lâm Thành tới Long Hồ Sơn làm khách, thật là tới đúng rồi. Dùng nước, một bát nước, giải đậu thành binh liền phế đi. Lâm Thành cũng không giấu giếm, pháp thuật hắn có rất nhiều, giải đậu thành binh không tính là pháp thuật cao cấp cái gì. Lúc ấy, thời điểm vẫn là pháp sư liền có thể thi triển, có thể là pháp thuật cao cấp cái gì? Pháp thuật cao cấp chân chính, ngay cả thiên sư đều thi triển không được. Đã tạ Lâm Thành tiền bối chỉ giáo. Thiên sư thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành, trên gương mặt bí mật mang theo kích động. Các người ai có hạt đậu? Lâm Thành hỏi. Không có, chúng ta cũng không có. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Ai trên người không có việc gì sẽ mang theo hạt đậu đây? Xem ra lần này muốn chứng kiến giải đậu thành binh là không có khả năng. Thực tiếc nuối. Không có hạt đậu sao? Ta đây dùng đá tới thay thế đi. Chẳng qua giải ra sẽ không có lợi hại như binh sĩ kim giáp. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng ngay cả đá đều không có, mặt đất bị quét tước sạch sẽ. Cái này, nếu không các người một lần nữa chọn cái khác đi. Lâm Thành có chút xấu hổ. Bất hạnh không có đồ vật để thi triển. Loại tiểu pháp thuật này, hắn cũng không có khả năng chuẩn bị hạt đậu. Trừ phi là trận pháp lợi hại gì còn kém không nhiều lắm. Tiền bối, nếu không ngài thi triển cho chúng ta một môn pháp thuật đổi trắng thay đen. Chỉ cần là pháp thuật rất lợi hại, dạng gì cũng đều có thể. Nữ đệ tử kia nghĩ nghĩ liền nói. Lấy giấy cho ta. Lâm Thành nói. Hạt đậu cùng với đá không có, vậy giấy liền có đi. Thường mau, nữ đệ tử lấy ra một tờ giấy, không phải rất lớn, chính là giấy trên cuốn vở, xé rách xuống một tờ. Các người muốn ăn gà nướng không? Lâm Thành nhìn đàn đệ tử này hỏi. Muốn. Mọi người đồng thời hô to. Đệ tử đạo môn là có thể uống rượu ăn thịt, bất quá bọn họ đã thật lâu không có uống rượu ăn thịt, dẫn khí nhập thể, yêu cầu nhịn ăn. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, thành thạo đem trang giấy gấp thành bộ dáng một con gà nướng, sau đó thi triển pháp thuật. Biến. Khẽ quát một tiếng, vèo một cái, trang giấy vừa rồi trực tiếp biến thành một con gà nướng màu vàng, màu sắc hương vị đều đầy đủ, liền cùng thật sự giống nhau như đúc. Không đúng, chính là thật. Môn pháp thuật này là lúc ấy Lâm Thành ở Long Hồ Sơn đã từng sử dụng, còn dùng một chiêu này lừa gạt Giao Long Yêu. Phía trước cùng Giao Long Yêu đại chiến, cửa đại điện của Long Hồ Sơn bị hủy, sau đó hắn liền lợi dụng một chiêu này bố trí một cửa dung nham giả. Nhìn như là thật, trên thực tế là giả, thủ thuật che mắt mà thôi. Bất quá ngay cả Giao Long Yêu cùng với thiên sư của Long Hồ Sơn đều không thể phân biệt. Cái này vì sao có thể làm được? Thực thần kỳ, ta cũng muốn học. Nếu như ta học xong, ta liền biến ra tiền. Ai thần là lợi hại, thực hâm mộ. Hắn có phải có bạn gái hay không? Nếu không có, ta nhất định phải theo đuổi hắn. Chung quanh thanh âm khiếp sợ cùng với hâm mộ không ngừng truyền đến. Đây chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, thứ các ngươi nhìn thấy chỉ là một tờ giấy. Lâm Thành một chân dẫm tới gà nướng, quả nhiên gà nướng biến thành một tờ giấy bị dẫm bẹp. Tờ giấy này đúng là nữ đệ tử vừa rồi đưa cho Lâm Thành. Liền tính là thủ thuật che mắt, một chiêu này cũng thập phần lợi hại. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lợi hại trong đó chỉ có tên lão giả thiên sư này đã biết. Hắn đã bội phục sát đất đối với Lâm Thành. Chỉ với chiêu thức thủ thuật che mắt ấy, vừa rồi hắn đều tưởng là thật. Lâm Thành không nói, hắn đều muốn đi lên cắn một ngụm. bởi vì đã ngửi được hương vị gà nướng. Thủ thuật che mắt này tuyệt đối không phải thủ thuật che mắt bình thường. Lợi hại, lợi hại. Thủ thuật che mắt của Lâm Thành tiền bối đã đạt tới nông nỗi lấy giả đánh cháo. Nếu không nói, ngay cả ta cũng đều chưa nhìn ra là giả. Lão giả thiên sư đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Thành, càng miễn bàn là những đệ tử đó. Ở trong mắt những đệ tử đó, Lâm Thành tựa như thần tiên. Thủ đoạn sử dụng đều là thủ đoạn thần tiên. Dùng giấy biến ra một con gà nướng, chẳng phải là còn có thể biến ra những thứ khác sao? Quả thực không thể tưởng tượng. Đạo pháp quả nhiên huyền ảo, nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó làm người tin tưởng. Lợi hại cái gì? Bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, dùng để gạt người. Gặp được cường giả vẫn là phải có được thực lực bản thân cường đại mới tốt. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, những thủ đoạn đó học hay không đều giống nhau, học đương nhiên càng tốt, nhưng là ở trong chiến đấu cũng không phát huy được công dụng gì. Giữa cuộc sẽ không gia tăng sức chiến đấu, địch nhân cũng sẽ không bị hù dọa. Lần trước dùng giấy tới biến thành dung nham cũng là ngoại lệ mà thôi. Ai mà trên người không có việc gì mang theo một tờ giấy lớn như vậy, lúc ấy giao lòng yêu xông tới, bên trong dung nham liền sẽ tất lộ nguyên hình. Tiền bối thường lợi hại, thủ thuật che mắt lợi hại như thế, vậy mà nói vô dụng. Đúng vậy, nếu là ta học được thì tốt rồi. Ấy, đạo pháp cao minh như vậy, người cả đời đều học không được. Những đệ tử đó sôi nổi mở miệng nói. Được rồi, các người nỗ lực học tập đi, ta tiếp tục đi dạo nơi nơi. Lâm Thành nhìn những đệ tử đó hơi hơi mỉm cười nói, Long Hổ Sơn không có thủ thuật che mắt, liền tính bọn họ muốn học cũng học không được. Về phần lấy ra tới sao, Lâm Thành không ngốc, đây là pháp thuật Mao Sơn, còn là pháp thuật thất truyền của Mao Sơn. Ngay cả Mao Sơn hắn cũng chưa cho, sẽ cho Long Hổ Sơn sao? Muốn học pháp thuật Long Hổ Sơn, hãy đi tìm Kháng Vạn Hiếu. Gia hỏa này kế thừa đạo thống của Long Hổ Sơn, biết không ít pháp thuật cao cấp, trong đó khẳng định có thủ thuật che mắt, cũng không biết hắn có thể giao ra hay không. Cho hắn trở thành trưởng môn Long Hổ Sơn, khẳng định sẽ dạy đi. Về phần hắn, đã đáp ứng với sư phụ, trừ phi là đệ tử của chính mình, nếu không không thể dạy. Cùng thuộc về Mao Sơn, nhưng cũng phân bè phân phái, Nam phái cùng Bắc phái. Pháp thuật của hắn là pháp thuật Mao Sơn Nam phái. Tiền bối, ta muốn bái ngài làm vi sư. Đột nhiên, một nữ đệ tử vọt đi lên, quỳ gối dưới chân Lâm Thành. Lão giả thiên sư nhăn mày lại, đây chính là khinh sư diệt tổ, mới nhập môn liền muốn bái người ta làm thầy. Tuy rằng hắn cũng muốn bái Lâm Thành làm thầy, nhưng Lâm Thành căn bản sẽ không thu nhận, cũng không muốn phản bội Long Hổ Sơn. Ngươi là người của Long Hổ Sơn, chúng ta cũng không phải là cùng môn phái. Lâm Thành xoay người nhìn tên nữ đệ tử này nhàn nhạt nói, tiền bối, ngài không phải người của Long Hổ Sơn sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở Long Hổ Sơn? Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành là vị trưởng lão nào của Long Hổ Sơn, bằng không làm sao sẽ đột nhiên bái sư Lâm Thành. Hắn cũng biết bái môn phái khác làm vi sư là khinh sư diệt tổ, cho nên phản ứng thường mau, nhanh chóng đứng dậy. Đừng đến lúc đó bái không được Lâm Thành, còn đem thân phận đệ tử của Long Hổ Sơn đánh mất. Ta là tới làm khách của Long Hổ Sơn. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Được rồi, vừa rồi ta cho rằng ngài là trưởng lão của Long Hổ Sơn. Nếu không phải như vậy, ta đây liền không bái ngài làm vi sư. Tên đệ tử này mở miệng nói. Hãy học tập cho tốt đi. Lâm Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thu làm đồ đệ, đó là không có khả năng. Đệ tử của hắn không có khả năng bình thường như thế. Hiện tại hắn cũng không muốn thu nhận đồ đệ. Được rồi, đều ngồi xuống nghe giảng bài đi. Lão giả thiên sư mở miệng nói. Đệ tử này thì ra không biết thân phận của Lâm Thành, chết không được vừa rồi sẽ bái sư. Nếu biết còn bái, hắn sẽ đem gia hỏa này trục xuất khỏi Long Hổ Sơn. Phỏng chừng nghĩ rằng là trưởng lão nào đó của Long Hổ Sơn. Nếu là trưởng lão của Long Hổ Sơn thì tốt rồi, đệ tử Long Hổ Sơn bái trưởng lão Long Hổ Sơn là được cho phép, tương đương với đệ tử thân truyền của trưởng lão, địa vị rất cao. Về sau dù vô dụng cũng sẽ thế thân chức vị trưởng lão. Đáng tiếc những đệ tử đó từ chất bình thường, về sau nhiều lắm là trở thành đệ tử nội môn. Muốn trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão căn bản không có khả năng. Sau khi Lâm Thành rời đi, liền mang theo Chu Hinh dạo qua nơi nơi một phòng. Nháy mắt, Thời gian 3 ngày trôi qua, Lâm Thành và trưởng giáo của Long Hồ Sơn cùng với Thái Thượng trưởng lão cáo biệt, mang theo Chu Hình bay đi Mao Sơn. Mao Sơn hắn còn chưa đi qua, lần này là lần đầu tiên. Mao Sơn tọa lạc ở trên đỉnh một tòa núi lớn, cũng chia làm trước núi và sau núi. Trước núi là dùng cho người thường dâng hương, sau núi cùng Long Hồ Sơn giống nhau là nơi đệ tử tụ tập. Mao Sơn rất lớn, có Càn Nguyên Điện, Vô Cực Cung, Tam Thanh Điện, vân vân. Lâm Thành mang theo Chu Hình trực tiếp vượt qua trước núi, bay đi sau núi, đi vào cổng chính của Mao Sơn. Ba pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ bộ dáng sừng sững đứng thẳng. Ba pho tượng này không tầm thường, tà ma ngoại đạo đều phải tránh xa, là đã được khai quang. Nếu có yêu vật linh tinh tiếp cận, liền sẽ bị hạo nhiên chính khí trong đó gây thương tích, cũng có thể biểu đạt cho Tam Thanh. Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao Mao Sơn không có yêu vật dám đến quấy rối. Tới nơi này chính là tìm chết. Ba pho tượng chính là thần bảo hộ của Mao Sơn. Nếu lúc ấy Long Hồ Sơn có ba tòa pho tượng này, giao long yêu căn bản không dám tới quấy rối. Pho tượng cao 6 mét, nhìn qua thập phần hùng vĩ cao quý, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác áp bách. Lâm Thành là cương thi, theo lý thuyết không dám tới gần, nhưng hắn tới gần cũng không có phát sinh bất luận sự tình gì. Phía dưới pho tượng là hai gã đệ tử trông cửa của Mao Sơn, có được tu vi pháp sư ngũ phẩm, còn tính không tồi. Nơi này là cấm địa của Mao Sơn, còn xin hai vị nhanh chóng thoái lui. Đệ tử Mao Sơn liền có vẻ cao ngạo, bọn họ liếc mắt coi rẻ Lâm Thành cùng với Chu Hình một cái, lạnh lùng nói: đi thông báo trưởng giáo các ngươi, chúng ta đến bái phỏng. Chỉ với ngươi sao? Còn làm chúng ta đi thông báo trưởng giáo? Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trưởng giáo Mao Sơn há là người khác muốn gặp là có thể gặp? Nếu tới một người cứ như vậy đi nói, bọn họ chẳng phải là chạy gãy chân hay sao? Hơn nữa nếu là đại nhân vật bình thường, trưởng giáo đều sẽ tự mình ra tới nghênh đón, dù vô dụng cũng sẽ có thư mời mời người ta tiến vào. Hai người này nhìn qua thực bình thường, căn bản không có thư mời cái gì, phỏng chừng chính là hai vị thiếu niên có tiền tại thế tục, không biết từ nơi nào nhận được tin tức sau núi có người có bản lĩnh thần, vì thế liền muốn đến nhìn xem. Khẳng định là như thế này, bọn họ ghét nhất loại người này. Là trưởng giáo các người mời ta tới, người xác định muốn cho ta rời đi sao? Ta xem ngươi là nằm mơ chưa tỉnh đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Lâm Thành sao? Trưởng giáo chúng ta mời ngươi tới, vậy thư mời đâu? Lấy ra tới nhìn xem. Một đệ tử trong đó đầy mặt khinh miệt. Kỳ thật cũng là trưởng giáo Mao Sơn cùng với trưởng giáo Long Hồ Sơn bất cẩn, căn bản không cho Lâm Thành thư mời cái gì. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, Lâm Thành trực tiếp bay đến trên địa bàn của bọn họ là được rồi, còn yêu cầu thư mời cái gì. Không ngờ Lâm Thành thương hiểu quy củ tiến vào từ đại môn, còn là loại yêu cầu đi thông báo. Hai gã đệ tử gác cổng của Long Hồ Sơn nghe được tên của Lâm Thành, trực tiếp liền đi bẩm báo. Hai tên đệ tử Mao Sơn này giống như có điểm cao ngạo, hiện tại liền tính hắn nói chính mình là Lâm Thành, phỏng chừng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Lâm Thành vẫn là cười nói: ta chính là Lâm Thành, đi thông báo trưởng giáo các ngươi đi. Cút, cho ngươi thời gian 3 giây. Một đệ tử khác trực tiếp khẽ quát một tiếng, ngữ khí không tốt. Vừa rồi vì sao không nói chính mình là Lâm Thành? Bọn họ vừa nói, gia hỏa này liền nói chính mình là Lâm Thành. Thấy thế nào đều không giống như là Lâm Thành đại danh đỉnh đỉnh. Huống hồ loại nhân vật này yêu cầu từ nơi này đi vào sao? Một cái pháp thuật của người ta trực tiếp liền xuất hiện ở bên người trưởng giáo, còn dám giả mạo Lâm Thành, đương nhiên không cần phải cùng hắn khách khí. Mao Sơn quả nhiên bộ tịch thật lớn, trưởng giáo đại nhân không ra quản giáo sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sau núi. Lâm Thành huynh đệ, không nghĩ tới người nhanh như vậy liền tới rồi. Giây tiếp theo, thái thượng lão tổ của Mao Sơn nháy mắt xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Ngay sau đó, trưởng giáo Mao Sơn cùng một đám cao tầng theo sát sau đó. Thấy một màn như vậy, hai gã đệ tử này bị dọa cho tè ra quần. Gia hỏa này thật sự là Lâm Thành sao? Sao có thể? Vừa rồi là chuyện như thế nào? Các người không làm Lâm Thành tiền bối tiến vào sao? Thái thượng trưởng lão Mao Sơn sắc mặt âm trầm nhìn hai gã đệ tử nói, Lâm Thành chính là đại ân nhân của hắn, hai gã đệ tử trong đại môn này vậy mà ngăn trở người ta, Nếu như đắc tội, ở trong bí cảnh liền không dễ lăn lộn. Bên trong bí cảnh lâu như vậy, trở lại thế tục hắn cực kỳ không quen, liền chờ thời điểm Lâm Thành trở về mang theo hắn cùng đi. Đối với hắn mà nói, hết thảy những thứ tốt trong thế tục đều là mây bay, hắn chỉ muốn đột phá cảnh giới, không ngừng đột phá. Chỉ có ở bên trong bí cảnh mới có thể không ngừng đột phá. Nếu tại thế tục, chẳng sợ cả đời cũng đừng nghĩ đột phá. Bí cảnh cùng với thế tục chênh lệch thật sự quá lớn. Lão tổ, chúng tôi không biết hắn chính là Lâm Thành. Một đệ tử trong đó run rẩy nói. Từ giờ trở đi, hai người các người không còn là đệ tử Mao Sơn chúng ta. Thái thượng trưởng lão đầy mặt nghiêm túc nhìn hai gã đệ tử này nói. Lão tổ bớt giận, chúng tôi thật sự không biết đây là Lâm Thành tiền bối. Nếu biết, cho chúng tôi một vạn lá gan, chúng tôi cũng không dám. Một đệ tử khác trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thân là đệ tử Mao Sơn, đi ra ngoài đều phải chịu người khác quỳ bái. Bọn họ không muốn mất đi tầng quang huy này. Hơn nữa từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, nơi này chính là nhà của bọn họ. Hai người bọn họ cũng không phải là cố ý, thôi bỏ đi. Lâm Thành mở miệng nói. Hai gã đệ tử bình thường mà thôi, Lâm Thành còn không đáng so đo cùng bọn họ. Hai người này nếu biết sai rồi, không việc thiện nào hơn biết chịu sửa sai. Còn không mau cảm ơn Lâm Thành tiền bối. Lão tổ khẽ hô lên. Cảm ơn Lâm Thành tiền bối, đại nhân không chấp tiểu nhân. Đã tạ Lâm Thành tiền bối. Lâm Thành tiền bối, vừa rồi là chúng tôi không đúng, không nên ngăn trở ngài. Không có việc gì, các người cũng không quen biết ta, ngăn trở ta đi vào cũng là chức trách của các người. Chẳng qua lần sau nhìn thấy ta đừng có như vậy. Lâm Thành thập phần rộng lượng, hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Thành huynh đệ, mời vào bên trong. Trưởng giáo Mao Sơn làm động tác mời chào. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, mang theo Chu Hình cùng nhau đi đến đại điện Mao Sơn. Lão tổ Mao Sơn cùng trưởng giáo và một đám cao tầng sôi nổi theo ở phía sau. Lâm Thành huynh đệ, Mao Sơn chúng ta thuộc về Bắc Phái, còn có một cái Nam Phái. Bất quá Nam Phái từ xưa nhất mạch đơn truyền, hành tung quỷ dị, không có chỗ ở cố định. Cho nên ngay cả chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, chỉ biết có Nam Phái này tồn tại. Chờ sau này chúng ta tìm được rồi, sẽ mang người đi bái phỏng truyền nhân cùng với trưởng giáo của Nam Phái đi. Trưởng giáo Mao Sơn vừa đi, một bên giới thiệu với Lâm Thành. Không sao. Lâm Thành phất phất tay. Bọn họ có thể tìm được truyền nhân Nam Phái liền kỳ quái. Lăng Vân Tử đã biến mất không thấy. Cụ thể đi nơi nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Về phần truyền nhân, truyền nhân còn không phải là hắn sao? Bác Phái chính là tìm đến chết, cũng không có khả năng tìm được trưởng giáo cùng với truyền nhân của Nam Phái. Nhưng nhất mạch đơn truyền thật ra là sự thật. Tuy rằng Lăng Vân Tử có hai đồ đệ, chính là Chu Hình cùng Lâm Thành, nhưng Chu Hình cũng không có nhận được chân truyền, chỉ là đi theo Lăng Vân Tử học tập một ít gia lông đơn giản mà thôi. Chỉ có Lâm Thành mới nhận được chân truyền, bất quá ở chỗ lấy được chiến võ thần điển, còn có được rất nhiều pháp thuật. Những pháp thuật đó đều là pháp thuật của Nam Phái, hắn đều cho Chu Hình. Tuy rằng Chu Hình không phải là truyền nhân Nam Phái, nhưng cũng học xong pháp thuật của Nam Phái. Mao Sơn các người hoàn cảnh không tồi, hơn nữa ba pho tượng ngoài cửa kia rất có địa vị đi. Lâm Thành cười nói. Quả nhiên cái gì cũng đều không giấu được Lâm Thành huynh đệ. Ba pho tượng ngoài cửa chính là Tam Thanh đạo tổ của đạo giáo chúng ta, là đã được khai quang. Trưởng giáo đời thứ 32 Bắc Phái, nghe đồn đã dùng đại thần thông liên kết với một khối phân thân của Tam Thanh lão tổ. Cho nên ba pho tượng này liền tương đương với phân thân của Tam Thanh lão tổ. Có ba pho tượng này ở đây, bất luận yêu ma quỷ quái gì đều không dám tới Mao Sơn quấy rối. Không hổ là thánh địa của đạo giáo, tồn tại đứng hàng đệ nhất của đạo giáo trong thế tục. Lâm Thành có chút cảm thán. Phân thân của Tam Thanh đạo tổ phía trước vẫn là xem thường ba pho tượng kia, phòng trưng liền lấy thực lực trước mắt của hắn đều không phải đối thủ của pho tượng kia. Một cái phân thân của Tam Thanh đạo tổ uy năng to lớn không thể tưởng tượng, ít nhất không có yêu ma quỷ quái tới Mao Sơn quấy rối liền có thể nhìn ra được. Trưởng giáo, Mãng Giao ở Bắc Hải lại bắt đầu gây sóng gió. Đúng lúc này, một đệ tử Mao Sơn từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào. Lá gan nó lớn như vậy sao? phía trước phái ra đệ tử không phải đối thủ của nó sao? Trưởng giáo Mao Sơn nhíu nhíu mày nói, đệ tử phái ra ngoài tất cả đều đã chết, mãng giao kia thực sự lợi hại, sắp hóa mãng thành giao. Băng Hải vậy mà có mãng giao tăng loạn sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc, một ít thành phố gần bờ biển chẳng phải là sẽ gặp tao ương sao? Ấy, thật không dám giấu giếm, mãng giao này thật lâu phía trước liền tồn tại, bất quá nó vẫn luôn không có bất luận động tác gì, gần đây khẳng định sắp hóa giao, bắt đầu tăng loạn. Phía trước phía sau Mao Sơn chúng ta đã phái ra 15 tên thiên sư, vẫn là không làm gì được nó. Trưởng giáo Mao Sơn đầy mặt ngưng trọng nói, sẽ không phải là phía trước từ bên trong bí cảnh ra tới chứ? Chủ huynh ở bên tai Lâm Thành nhỏ giọng nói, hiện tại ra tới căn bản không có khả năng, lối vào có rất nhiều kim bạt cường đại canh gác, khẳng định là phía trước ra tới. Nếu là yêu vật tại trong thế tục, không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Liên tục tiêu diệt 15 tên thiên sư, thực lực này tại thế tục đã đạt tới đỉnh. Có khả năng. Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, để ta đi thôi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, vừa lúc đến Bắc Hải hưởng tuần trăng mật. Ha ha ha, tốt tốt, có Lâm Thành huynh đệ ra tay, mạng dao này chết chắc rồi. Trưởng giáo Mao Sơn không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nói giỡn sao, không đáp ứng còn không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu thiên sư, đến lúc đó vẫn là phải nhờ lão tổ ra tay, nếu Lâm Thành xung phong nhận việc, nào có đạo lý cự tuyệt. Các người mang Lâm Thành tiền bối đi Bắc Hải, sau khi nhiệm vụ hoàn thành nhớ rõ mang Lâm Thành tiền bối trở về làm khách. Trưởng giáo Mao Sơn nhìn đệ tử tiến đến báo tin nói, Bắc Hải là một mảnh địa vực rộng lớn vô biên vô hạn, tại bên trong thế tục diện tích hải vực lớn hơn nhiều so với diện tích lục địa, bên trong biển sâu có rất nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật hiện đại không thể hiểu biết hết được, mà trong biển liền tồn tại rất nhiều yêu vật, mãng giao Bắc Hải đúng là một trong số đó. Nó sắp hóa mãng thành giao, cần thiết phải hút máu người mới có thể thành công. Mãng xà hóa thành giao sẽ trải qua lôi kiếp khủng bố, chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên mới có thể gia tăng xác suất thành công vượt qua lôi kiếp. Bá tánh bên cạnh Bắc Hải khổ không nói nổi, đặc biệt là ngư dân căn bản không dám đi ra ngoài đánh cá, trước kia đều là bình an, năm nay không biết sao lại thế này, lâu lâu sẽ liền nhấc lên sóng biển ngập trời. Xem thời tiết, nguyên bản tinh không vạn lý, đột nhiên chính là sóng lớn, khó lòng phòng bị, thành phố bên bờ biển đều bị ngập nước, càng đừng nói là những ngư dân bọn họ. Dù sao năm nay rất khó, nghe nói bởi vì sóng thần đã chết rất nhiều người, những người này liền đến một khối thi thể đều tìm không thấy. Về phần yêu vật quấy phá sao, bọn họ căn bản không có khả năng nghĩ tới như vậy, hơn nữa yêu vật gì mà lợi hại như thế có thể khiến cho sóng thần. Xã hội hiện đại tin tưởng khoa học căn bản sẽ không tin tưởng có yêu quái gì đó. Lâm Thành tiền bối, chúng ta tới rồi. Trên hải vực rộng lớn tại Bắc Hải, đệ tử Mao Sơn tất cùng tất kính nhìn Lâm Thành nói, chỗ sâu trong ánh mắt còn bí mật mang theo một tia cảm kích. Hắn hy vọng Lâm Thành tiêu diệt mãng giao vì thiên sư Mao Sơn báo thù. Vì đối phó mãng giao, Mao Sơn đã thiệt hại quá nhiều đệ tử. Về phần đệ tử môn phái còn lại, tử thương càng nhiều hơn. Đúng là bởi vì bọn họ giải quyết không được, cho nên mới gọi tới Mao Sơn. Ai biết, ngay cả Mao Sơn đều không đối phó được mãng giao này. Gia hỏa này cũng không biết tồn tại bao lâu, thực lực quá mạnh. Theo lý thuyết, liền tính trở thành giao long cũng không có khả năng lợi hại như thế mới đúng. Gia hỏa này lợi hại như thế, cảm giác căn bản không phải yêu vật tồn tại trong thế tục. Ta đã cảm ứng được khí tức của nó, các người đi bên cạnh chờ ta đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, một con mãng giao mà thôi, thần thức của hắn vừa phóng ra liền đã cảm ứng được, liền ở dưới đáy biển sâu, chính là ghé vào đáy biển tu luyện, một con mãng xà thật lớn, đỉnh đầu mọc ra long giáp, thân hình cũng mọc ra long trảo, bất quá nó cũng không phải là rồng mà là mãng, vượt qua lôi kiếp cũng chỉ là giao mà thôi, không coi là chân long. Liền tính là chân long cũng không phải đối thủ của Lâm Thành, long vương của long tộc đều bị Lâm Thành dọa cho trốn chạy, huống chi là nó. Giao long yêu tựa hồ cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, lập tức đứng dậy, đầu mãng thần lớn đứng thẳng thân hình, phun xà tâm nhìn về phía Lâm Thành. Thân hình dài hơn 30 mét, tựa như một tòa nhà cao tầng. Không thể không nói, đây là một con quái vật khổng lồ. Ở đáy biển thi triển yêu khí quấy phá, đích xác có thể khiến cho sóng thần. Dựa vào sóng thần, nó trực tiếp vô thành vô tức lẻn vào thành thị nhân loại quấy phá, hoặc là lợi dụng yêu khí. Thần không biết quỷ không hay, đem những người đó cuốn vào bên trong biển rộng. Mao Sơn thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, còn dám phái đệ tử tới chờ vượt qua lôi kiếp trở thành giao long, chính là tìm bọn họ tính sổ. Mãng Giao âm thầm nghĩ đến, cũng may nó không đi, nếu đi phó tượng Tam Thanh đạo tổ ở ngoài cửa tuyệt đối sẽ đem nó mà sát. Mãng Giao, còn không mau mau ra tới. Lâm Thành nhìn phương hướng Mãng Giao nhàn nhạt nói, hắn biết ta ở nơi nào sao? Không, khẳng định là suy đoán. Mãng Giao phun ra xà tâm, đồng đưa thân hình thật lớn, nhanh chóng hướng về phía Lâm Thành bơi đến. Những nơi đi qua, trên mặt biển trực tiếp xuất hiện một cơn sóng dữ, thậm chí nước biển bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bốn phía con cá hoảng hốt chạy trốn. Ngay cả một con cá mập cũng kinh sợ như chó nhà có tang, chật vật đào tẩu. Dầm một tiếng, bơi tới bên người Lâm Thành, đầu Mãng Giao thật lớn từ trong biển sâu chui ra, phảng phất như người khổng lồ nhìn xuống con kiến. Mắt xà thật lớn như hai cái đèn lồng, lỗ mũi như hang động, thân xà tựa như một cây gỗ lớn. Người nhát gan phòng chừng đã bị sống sờ sờ hù chết, mà Lâm Thành lại vẫn đứng bất động. Khoảng cách bọn họ rất gần, gần đến mức Lâm Thành thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi từ trong miệng Mãng Giao phun ra. Mãng Giao, ngươi là 2 năm trước đã tiến đến thế tục đi. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hả? Ngươi làm sao mà biết được? Mãng Giao mở miệng nói tiếng người, trong lời nói bí mật mang theo ngưng trọng. Gia hỏa này không sợ nó, thậm chí biết nó là 2 năm trước tiến đến nơi đây, lại nhìn không ra cảnh giới cùng với thường lực, như vậy liền thư khủng bố. Chẳng lẽ hắn cũng từ nơi đó lại đây? Chính mình giết những người này, đã đem người từ bên trong dẫn tới hay sao? Nhưng cũng không có khả năng, chính mình mới giết bao nhiêu người, còn không có đến mức kinh động đến những cường giả như vậy. Nó cảm thấy chính mình đã có nhiều lo lắng, phòng trường gia hỏa này không biết nhận được tin tức từ nơi nào. Nếu thật sự là cường giả từ bên trong ra tới, hà tất phải cùng với chính mình vô nghĩa. Liền tính thật sự từ bên trong ra tới, đánh qua mới biết có phải đối thủ hay không. Bên trong những kẻ yếu, không phải mỗi người đều là cường giả. Nếu là kẻ yếu, trực tiếp đem gia hỏa này giết chết. Ta cũng là từ bên trong ra tới, 2 năm trước ta chém giết tà vật từ bên trong ra tới, nhưng gia hỏa ngươi thật ra trốn tránh rất tốt, làm ta bỏ sót. Chỉ với ngươi sao? Người như ngươi ta có thể đánh được 100. Mãng Giao đầy mặt khinh miệt, kỳ thật nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Nó đã tin tưởng Lâm Thành nói, gia hỏa này đối mặt chính mình bình tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa bên trong không có tà vật ra tới, nó căn bản không tin. Nhưng nơi này tích xác chỉ có một mình nó là tà vật từ bên trong ra tới, thì ra không phải không có, mà là đã bị gia hỏa này giết chết. Nội tâm nó đã nổi lên tâm tư đào tẩu, đã sắp thành giao, nó không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trở thành giao, nó còn muốn hóa thành chân long. Nơi này tuy rằng yêu khí thấp, nhưng thắng ở thành viên nhân tộc nhiều, hơn nữa tất cả đều là con kiến cùng với người thường. Ở chỗ này nó chính là vương, có thể muốn làm cái gì thì làm. Phải không vậy? Người hiện tại có phải đang muốn đào tẩu hay không? Lâm Thành cười khinh miệt, khoáng lá cũng không sợ rách đầu lưỡi. Những lời này hắn nói ra còn kém không nhiều lắm. Người rốt cuộc là ai? Mãng Giao đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng sợ. Gia hỏa này thế nhưng biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Ta là ai ngươi còn không có tư cách để biết? Nếu ngươi nguyện ý tự bạo, ta có thể cho ngươi cơ hội đầu thai chuyển thế. Làm ta động thủ, cơ hội đầu thai chuyển thế đã không có. Cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi lựa chọn đi. Thời gian 3 giây đồng hồ. Lâm Thành nhìn Mãng Giao cười cười nói, nằm mơ đi. Dứt lời, Mãng Giao trực tiếp lẻn vào biển sâu, nhanh chóng bơi đi. Đánh không lại trốn đi còn không được sao? Cẩn thận một chút là được. Mặc kệ Lâm Thành có phải cường giả hay không, thời điểm mấu chốt này, nó không muốn xuất hiện bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Liền tính là con kiến, trước tiên tha cho gia hỏa này một mạng, chờ trở thành giao long sẽ tìm hắn gây phiền toái cũng không muộn. Lâm Thành tiền bối, mau, gia hỏa này đã chạy thoát. Bên cạnh, đệ tử Mao Sơn nhịn không được nhắc nhở nói. Không chạy thoát được đâu, làm nó chạy trước 10 phút. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Cái này... Đệ tử Mao Sơn ngây ngẩn cả người. Chạy trước 10 phút sao? Bằng vào tốc độ của mãng sao, 10 phút đủ để chạy đến đáy biển. Nếu không phải bởi vì biết chi tiết về Lâm Thành, còn tưởng rằng hắn cùng mãng giao là một đám. Bất quá thực lực của Lâm Thành thật sự cường đại như vậy sao? Làm mãng giao chạy trước 10 phút đều có thể đem nó chém giết sao? Nếu là sự thật, vậy cũng quá mạnh đi. 10 phút sau, trong một góc âm u, rắc rối phức tạp khổng lồ không biết tên tận sâu trong biển rộng. Còn làm ta chạy trước 10 phút, ta xem người đuổi theo ta như thế nào. Dọc theo đường đi ta đã che chắn khí tức của chính mình, liền tính ngươi là thần tiên cũng tuyệt đối tìm không thấy ta. Người cao ngạo như thế, liền tính thực lực cường đại thì như thế nào? Chờ ta trở thành giao long, đến lúc đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Mãng giao nằm ở trong nước biển lạnh băng, âm thầm nghĩ đến. Nó không cảm thấy lạnh. Tới trình tự này rồi, áp lực cùng với nhiệt độ của nước biển đối với nó đã không có bất luận tác dụng gì. Dưới đáy sâu này là nó tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Phía trước cũng vẫn luôn ở chỗ này bế quan tu luyện. Ở dưới đáy sâu có sinh vật biển không biết tên đang ở đó thong thả bơi lội. Có một số từ trên người mãng dao xẹt qua, có một số dừng ở trên người nó. Mãng dao không để ý chút nào. Đối với nó mà nói, những cái đó đều là vi sinh vật. Bên kia, Lâm Thành tiền bối, đã qua đi 15 phút, ngài còn không động thủ sao? Đệ tử Mao Sơn có chút vô ngữ nhìn Lâm Thành. Để cho người khác chạy 10 phút không nói, lúc này đều đã 15 phút, liền tính tốc độ nhanh, thực lực mạnh, cũng không thể tự đại như thế. Để lúc đó thật sự làm mãng dao đào tẩu, liền buồn cười. Hơn nữa chờ Lâm Thành cùng với Thái Thượng Lão Tổ trở về, thế tục còn ai có thể thu phục mãng dao? Còn không có Thành Dao liền lợi hại như thế, Thành Dao còn lợi hại đến mức nào? Yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm nó. Lâm Thành cho tên đệ tử Mao Sơn này một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó thân hình chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Thời gian ba cái hô hấp, xuất hiện ở trên không chỗ mãng dao đang lẩn trốn. Ở thời điểm mãng dao đào tẩu, hắn liền dùng một sợi khí tức của chính mình tỏa định mãng dao. Chẳng sợ mãng dao che chắn khí tức của bản thân đều không dùng được, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Thế cho nên bản thân mãng dao bị tỏa định cũng không biết, còn ở nơi đó âm thầm cao hứng đã cắt đuôi được Lâm Thành. Mãng dao, là chính người ra tới hay là để ta đi xuống? Lâm Thành đứng ở trên không nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm không lớn nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp rót vào trong tai mãng dao. Không có khả năng, hắn sao có thể tìm được tới nơi này? Ta đã che chắn khí tức của chính mình, tuyệt đối không có khả năng. Mãng dao cả người chấn động, trăm triệu lần không nghĩ tới tên kia thế nhưng tìm tới, còn xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Nghĩ nát óc nó đều không thể tưởng tượng được Lâm Thành làm như thế nào tìm được tới nơi này. Làm nó đi ra ngoài sao có thể? Ở đáy biển có thể yếu bớt thực lực của tên nhân tộc này, cùng với làm hắn xuống dưới, nó đều sẽ không đi lên. Không biết sống chết. Lâm Thành nhíu mày lại, tay phải vung lên, vèo một cái, thiết kiếm dì xét nhanh chóng thẳng tắp hướng về mãng dao đâm tới. Phụt một tiếng, thiết kiếm giống như lưỡi dao sắc bén tiến vào đáy biển, xuyên thấu dưới nền đất cứng rắn, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng thân thể mãng dao, sau đó tán loạn ở trong thân thể mãng dao. Phốc phốc, mãng dao cường đại như vậy, thế nhưng ngay cả lực đánh trả đều không có, liền đến tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, trực tiếp bị thiết kiếm cắt thành mảnh nhỏ. Máu tươi khổng lồ trực tiếp đem nước biển nhuộm đỏ, thịt nát dần dần trồi lên mặt biển. Đối phó con kiến như vậy, dùng đến thiết kiếm, nó chết cũng nhắm mắt. Làm nó chạy trước nửa giờ, nó cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Thành. Đây là chênh lệch thực lực thật lớn. Vèo một cái, chém giết xong mãng dao, Lâm Thành lại một lần biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở bên người đệ tử Mao Sơn, nhìn như là dịch chuyển tức thời, trên thực tế cũng không phải. Ở bên trong linh giới, Lâm Thành có thể phi hành, huống chi là thế tục, đó là tốc độ quá nhanh, do đó làm người nghĩ lầm là dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời chân chính có thể từ một chỗ trong khoảnh khắc đến một chỗ khác, mà Lâm Thành làm không được. Đi vào nơi này dùng thời gian 3 cái hô hấp, nhìn Lâm Thành đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, đệ tử Mao Sơn bị hoảng sợ. Chúng ta đi thôi, Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Mãng Giao giải quyết rồi sao? Giải quyết, đã bị ta loạn kiếm phanh thây, thậm chí tiêu diệt hồn phách. Lâm Thành gật đầu. Nhanh như vậy? Đệ tử Mao Sơn không có hoài nghi Lâm Thành nói. Lâm Thành căn bản không có tất yếu để lừa hắn, hơn nữa vừa rồi bộ dáng 10 phần tin tưởng, xem ra đích xác có thủ đoạn. Cường thi này thực lực cũng quá mạnh đi, thời gian mấy cái hô hấp ngay cả Mãng Giao đều bị chém giết, bọn họ phía trước phía sau tổn thất nhiều thiên sư như vậy, thật là người so với người tức chết người. Trách không được lão tổ cùng với trưởng giáo đối với hắn tôn kính như thế. Thực lực này tại bên trong thế tục có thể nói là vô địch. Một con kiến mà thôi, nếu đối phó nó còn cần thời gian rất lâu, ta đây cũng không cần lăn lộn. Ta mang theo người trở về Mao Sơn đi, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nói xong Lâm Thành dẫn theo đệ tử Mao Sơn, thời gian 4 cái hô hấp liền trở lại bên trong đại điện sau núi Mao Sơn. Phía trước phía sau, thời gian không đến 1 phút là Mãng Giao cường đại tại Bắc Hải tử vong như vậy. Lâm Thành huynh đệ, ngươi vì sao lại nhanh như vậy liền đã trở lại? Trưởng giáo Mao Sơn nhịn không được hỏi. Ngươi nói vậy không phải vô nghĩa sao? Lâm Thành tiền bối khẳng định đã đem Mãng Giao chém giết. Lão tổ Mao Sơn mở miệng nói, hắn ở bên trong bí cảnh đã được chứng kiến thực lực của Lâm Thành. Mấu chốt nhất, Lâm Thành đã đánh vỡ giới hạn ở bí cảnh, đi đến một nơi thần bí khác. Thực lực như thế, thời gian 1 phút cũng đủ để chém giết Mãng Giao. Phòng chừng còn bị sự tình gì khiến cho trì hoãn, nếu không tốc độ càng mau. Đây là cường giả, ở bên trong bí cảnh một tay che trời, tại thế tục chính là tồn tại vô địch, không bồi phục không được. Giới của người ta là thủ lĩnh các chủng tộc lớn, ngay cả nhân tộc cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Lâm Thành tiền bối, thực lực của ngài giới cuồng mạnh như thế nào? Trưởng giáo Mao Sơn nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Từ bên này chạy tới Băng Hải, lên đường đều không tới 1 phút, kết quả người ta đã chém giết trở lại. Ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu hiện tại đắc tội Lâm Thành, phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào. Hỏi linh tinh cái gì? Thực lực của Lâm Thành tiền bối há là người có thể biết được? Lão tổ Mao Sơn nhìn trưởng giáo khẽ hô lên. Lão tổ giáo huấn rất đúng. Trưởng giáo không dám có chút tính tình. Vị trí trưởng giáo này của hắn căn bản không bằng lão tổ. Chỉ cần lão tổ nguyện ý, một câu liền có thể cướp đoạt vị trí trưởng giáo của hắn. Bất luận Mao Sơn hay là Long Hồ Sơn, thái thượng trưởng lão mới là tồn tại như bước nhất, cũng là chức vị tối cao nhất. Chẳng qua bọn họ rất ít xuất hiện, gần nhất xuất hiện cũng là vì Lâm Thành. Gấm lại trước kia không đến thời điểm mấu chốt, bọn họ đều không hiện thân. Chẳng sợ lần trước Giao Long Yêu đại náo Long Hồ Sơn, lão tổ của Long Hồ Sơn cũng chưa hiện thân. Ta cũng không lừa các ngươi, thực lực của ta ngay cả bản thân ta cũng không biết mạnh bao nhiêu. Các ngươi chỉ cần biết rất mạnh là được. Giết các ngươi, ta hơi chút phóng thích một chút khí thế liền đã đủ rồi. Lâm Thành nhìn trưởng giáo cười tủm tỉm nói. Mạnh như vậy? Trưởng giáo đầy mặt chấn động, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Lúc này mới có thời gian mấy năm, phóng thích khí thế là có thể giết hắn. Còn là loại hơi chút phóng thích một chút khí thế, bất quá xem bộ dáng của lão tổ tôn kính hắn như thế, đã sớm hẳn là nên nghĩ đến mới đúng. Cường thi này quả thực là tiền đồ vô lượng, nếu là nhân tộc thì tốt rồi. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là, tuy rằng hắn là cương thi, nhưng có được một trái tim nhân tộc, cũng không có giống như những tà vật khác giết người vô tội lung tung. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.